Ngươi vượt qua dự kiến của ta, xem ra thứ tự của ngươi trên bách cường đồ phải cao hơn rồi. Nội tâm Nhiếp Vân rung động, nội tâm thần quân rung động không thấp hơn hắn. Vừa rồi hắn dùng 5 thành lực lượng công kích, đường đường cường giả chúa tể dùng 5 thành lực lượng đối phó một người không phải chúa tể. Đổi lại trước kia hắn không có cảm tưởng như thế. Thần quân đại nhân, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, Nhiếp Vân ôm quyền nói. Nói, việc gia tăng thứ tự trên bách cường đồ, hy vọng tạm thời không nên động. Nhiếp Vân vội hỏi. Không động vị trí của ngươi, thần quân chúa tể vốn sững sờ, lập tức hiểu ra, mỉm cười, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ. Không gia tăng vị trí bách cường đồ tương đương giả heo ăn thịt hổ. Nghe yêu cầu như thế thần quân không biết đang nghĩ cái gì. Hy vọng thần quân chúa tể đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi, tạm thời không động tới vị trí của ngươi, sau khi tam giới chiến trường kết thúc phải thay đổi. Thần quân chúa tể gật đầu. Đa tạ chúa tể, Nhiếp Vân liền vội vàng gật đầu. Hắn ẩn giấu thực lực của mình vượt qua tam giới chiến trường. Sau khi chuyện này kết thúc, cho dù vị trí trên bách cường đồ tăng lên cũng không có vấn đề gì. Chúa tể, thế giới cấp 1 đã tới, hai người vừa nói xong, chợt nghe giọng nói vang lên, Nhiếp Vân cảm thấy hoa mắt, tiểu thế giới biến mất, hắn xuất hiện trong sân nhỏ. Ân, thần quân chúa tể đứng tại chỗ như trước, bàn tay của hắn nắm lấy một đám hào quang trong tay, chúng óng ánh như thủy tinh. Chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân đã biết rõ những bọt khí này chính là thế giới cấp 1. Đây, bọt khí rơi vào lòng bàn tay, thần quân chúa tể nhìn cũng không nhìn. Ngón tay điểm tới và bay về phía Nhiếp Vân, xem bộ dáng của hắn căn bản không sợ đối phương cầm đồ đi mà không giao hỗn độn vương thạch cho hắn. Hỗn độn vương thạch về ngươi, bọt khí tiến vào trong cơ thể của mình, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, hỗn độn vương thạch tỏa ra khí tức đặc thù bay tới. Quyệt nợ với cường giả chúa tể là chuyện ngu xuẩn, Nhiếp Vân không ngu như vậy. Không sai, nếu như ngươi còn có thứ này, ngươi cứ tới trao đổi với ta, ta sẽ trả giá để ngươi hài lòng. Thu hồi hỗn độn vương thạch, thần quân chúa tể chắp tay sau lưng và lên tiếng. Tốt, Nhiếp Vân vẫn còn có hỗn độn vương thạch nhưng hắn sẽ không mang ra, thứ này ảnh hưởng quá lớn. Xuất ra một viên trao đổi đã gây oanh động lớn như thế, xuất ra quá nhiều chỉ gây phiền toái cho mình mà thôi. Tốt, ngươi trở về đi, giao dịch hoàn thành, thần quân chúa tể khoát khoát tay, hắn không để ý tới mà đi về phía trước, dường như dung nhập tự nhiên, dung nhập cả thành tam giới. Cũng khoác tìm thấy hắn đâu nữa. Cáo từ, Nhiếp Vân không dám lãnh đạm, quay người đi ra ngoài. Tiếp xúc với thần quân chúa tể thời gian không dài nhưng được lợi không nhỏ. Biết cường giả chúa tể đáng sợ, xem ra sau này gặp cường giả như thế nên quay người bỏ chạy. Chúa tể, chi người của kẻ này tất nhiên còn hỗn độn vương thạch, không bằng trực tiếp lưu lại. Nhiếp Vân rời đi, một bóng người xuất hiện bên cạnh. Thần quân chúa tể. Trên người hắn còn có hỗn độn vương thạch khác nhưng muốn lưu lại không dễ dàng như thế. Được rồi, không cần nhiều lời. Về sau người này có thành tựu không phải ngươi có thể so sánh. Tốt nhất đừng đánh chú ý lên hắn. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Thần quân chúa tể thản nhiên nói. Vâng, bóng người nghe chúa tể nói thế liền tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt cũng ngưng trọng. Hắn lần đầu tiên nghe chúa tể lên tiếng tán dương nửa bước chúa tể như thế. Hảo hảo chiêu đãi đi. Ta có dự cảm, tam giới chiến trường chấm dứt, người này tất nhiên nổi danh thiên hạ, chúa tể phất phất tay, cũng không nhiều lời, thân ảnh biến mất tại chỗ. Vâng, bóng người gật đầu. Nhiếp Vân không biết thần quân chúa tể đánh giá hắn cao như thế, lúc này hắn đi tới thiên nhất các ở lại. Tiến vào trong đó, tùy tiện muốn tĩnh thất sau đó bố trí cấm chế chung quanh, lúc này tinh thần khẽ động và tiến vào nạp vật thế giới. Hắn có được nhiều thế giới cấp 1 như thế. Lúc này cũng muốn dung hợp. Đầu tiên từ thế giới cấp 3 của Đoạn Diệc, bàn tay khẽ động, hai thế giới cấp 3 của Đoạn Diệc xuất hiện trong tay của hắn, tinh thần tập trung và luyện hóa. Thế giới này đã không còn linh hồn nên luyện hóa phi thường dễ dàng. Dung hợp, ngón tay bắn ra, bọt khí chậm rãi biến lớn, nó không ngừng bành trướng, nguyên khí trong nạp vật thế giới kích động sôi trào liên tục. Thế giới cấp 3 biến lớn, ngăn cách trực tiếp phá vỡ. Thế giới chi lực cường đại chậm rãi dung hợp với nạp vật thế giới. Bản thân thế giới cấp 3 lớn hơn nạp vật thế giới rất nhiều, hoàn toàn bị linh hồn Nhiếp Vân khống chế nên không sinh ra ảnh hưởng mặt trái. Một loạt tiếng nổ vang lên, hai thế giới dung hợp hoàn mỹ với nhau. Nạp vật thế giới chấn động một lúc, nó biến lớn không chỉ gấp 10 lần, không gian pháp tắc càng thêm chắc chắn. Lợi hại, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, hắn lại luyện hóa một thế giới cấp 3 khác. Dung hợp thứ nhất, thứ hai thì càng đơn giản hơn nhiều, mấy giây sau đã hoàn thành dung hợp, nạp vật thế giới càng bao la, bàng bạc. Dung hợp thế giới cấp 1, thế giới cấp 1 đã là đại thế giới, trong đó có thể sinh ra cường giả nửa bước chúa tể, lấy ra một cái thế giới cấp 1, hắn luyện hóa và tùy ý phóng thích uy năng. Có hai thế giới cấp 3 dung hợp lúc trước, lúc này thế giới cấp 1 dung hợp vô cùng dễ dàng. Không đến nửa ngày đã dung hợp toàn bộ các thế giới cấp 1, lúc này nạp vật thế giới vô cùng rộng lớn, thời không pháp tắc chắc chắn, mặc dù là hắn, nếu không sử dụng thân phận người sáng tạo và chúa tể thần binh cũng khó xé rách không gian. Thực lực của ta tinh tiến không ít, lĩnh ngộ không gian càng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, sức chiến đấu cũng gia tăng rất nhiều. Nạp vật thế giới phát sinh biến hóa như thế, Nhiếp Vân cảm nhận thực lực của chính mình, thời gian qua một lát hắn phân tích ra. Thực lực hiện tại tinh tiến không nhỏ nhưng tốc độ và sức chiến đấu biến hóa không quá lớn, dù sao nạp vật đan điền không giống với võ đạo đan điền, có thể gia tăng sức. Chiến đấu rất mạnh, dù vậy Nhiếp Vân cũng rất thỏa mãn, ra tay với đồng cấp tốc độ tăng nhanh như vậy chẳng khác gì sức chiến đấu tăng cường, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng càng thêm lợi hại, mặc dù chiến đấu không lại cũng có thể bỏ chạy dễ dàng và dùng hợp các đan điền khác xem. Nạp vật thế giới biến hóa lớn như vậy, hắn cũng thử dùng hợp các đan điền khác. Tinh thần chậm chạp câu thông sau đó lắc đầu. Tuy nạp vật thế giới biến lớn không ít, không gian pháp tắc cũng chắc chắn rất nhiều nhưng đó chỉ là biến hóa, chỉ có phát sinh lột xác về chất mới có thuận lợi dung hợp đan điền. Nói cách khác, nạp vật thế giới hiện tại tối đa chỉ lớn hơn thế giới cấp 1 một chút, chỉ có đạt tới cấp bậc chí tôn vực, dung hợp các đan điền khác mới trở nên dễ dàng. Như vậy xem ra cũng không có khả năng phục chế chúa tể thần binh. Sau khi hiểu ra điểm này, Nhiếp Vân thí nghiệm một chút, phát hiện cũng không thể phục chế chúa tể thần binh, cương vực đồ. Kiền huyết long ấn là binh khí nửa bước chúa tể thần binh lại phục chế tùy ý. Tiện tay phục chế binh khí giống kiền huyết long ấn, Nhiếp Vân ném vào nạp vật thế giới. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm có thể sử dụng thứ này đánh cháo. Xem ra phải dung hợp nhiều thế giới cấp 1 hơn, lượng biến lâu dài sẽ dẫn tới chất biến, lại giúp nạp vật thế giới lột xác thành thế giới giống chí tôn vực. Dung hợp 10 cái thế giới cấp 1, thực lực của hắn gia tăng nhiều như thế, nếu như dung hợp nhiều hơn nữa. Nạp vật thế giới sẽ mạnh cỡ nào, nếu thật lột xác thành thế giới giống chí tôn vực, như vậy có thể dung hợp tất cả đan điền, thực lực sẽ đột phá, nghĩ thế càng chờ mong hơn nữa. Hô, Nhiếp Vân bay ra khỏi nạp vật đan điền và thu cấm chế chung quanh. Đem đặt tiểu thế giới luyện hóa hoàn tất, hắn. Đang sảng khoái tinh thần rời khỏi tĩnh thất, Nhiếp Vân muốn đi đón đám người cổ ung, lúc này phát hiện bọn họ vẫn tìm hiểu đại đạo phù điêu. Vẫn si mê và đạt được chỗ tốt thật lớn. Suy nghĩ một lúc, hắn cũng không kéo bọn họ về, đang định đi tìm Đoàn Diệc, bảo hắn vẽ ra địa đồ tam giới chiến trường thì có bóng người đi tới. Nhiếp Vân đại nhân, ta là Hứa An, chúng ta lại gặp mặt. Hắn là Hứa An xuất gia thần thú nguyên trong giao lưu hội. Tìm ta có chuyện gì? Nhìn bộ dạng của hắn là chuyên môn tới tìm hắn. Nhiếp Vân bất động thanh sắc, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi. Đại nhân có bán hỗn độn vương thạch nữa không? Ta có một bằng hữu nguyện ý nhân đôi giá cả. Hứa An vội hỏi. Nhân đôi giá cả, Nhiếp Vân kỳ quái nhìn sang. Trước kia các chủ ra giá 10 tiểu thế giới cấp 1, hắn ở hiện trường cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhân đôi giá cả, chẳng lẽ là 20 tiểu thế giới cấp 1 sao? Trong nội tâm kỳ quái, tinh thần lực cường đại bao phủ Hứa An, quả nhiên hắn nhìn ra vấn đề. Hứa An này có chút khẩn trương. Nếu như giao dịch bình thường cùng lắm không thành thì thôi, với thực lực của hắn cũng không cần khẩn trương. Ta vẫn còn hỗn độn vương thạch, không biết giao dịch ở nơi nào, ánh mắt khẽ động, Nhiếp Vân đoán ra mấy thứ gì đó, cũng không nói gì, hắn cười ha ha lên tiếng. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nếu có người đưa đồ ăn thì hắn không khách khí. À, có là tốt rồi, người cũng biết giao dịch trong thành tam giới có rất nhiều phiền toái. Vị bằng hữu của ta không? Tiến vào, hắn đang ở trong hỗn độn hải dương, không biết, đại nhân có nguyện ý đi qua xem hay không? Hứa An vội nói. Tốt, đi trước dẫn đường, đã đoán ra đối phương không có hảo tâm nhưng Nhiếp Vân là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không quan tâm, hắn cười nhạt trả lời. Vậy đi theo ta, Hứa An thở ra một hơi, trong lòng vui mừng, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thành tam giới. Nhiếp Vân theo sát phía sau.